Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, đào tạo thực vật tinh quái. Tác giả, Lão Tư Kích. Tình huống này làm Lý Thông có chút tò mò. Này một đại bang người cư nhiên thật đúng là cầu chính mình tới xử lý này đó tinh quái công việc. Người biết đến, đại thụ hạ trường không ra tân đại thụ, cho nên chỉ có thể dựa ngươi. Này bang nhân một đám thực hưng phấn. Cái này đào tạo thụ tinh vấn đề cũng không xem như rất khó. Nhưng là muốn ở cái này địa phương đào tạo ra thụ tinh. Này liền thế nào cũng phải hảo hảo suy tính suy tính. Đặc biệt là này đó thụ tinh đào tạo còn cần hạ vốn gốc. Rốt cuộc linh khí vài thứ kia. Còn cần rất nhiều ngoạn ý tiến hành chống đỡ. Loại này chống đỡ cũng không phải là cái gì đơn thuần tạp linh thạch là được. Bồi dưỡng giống nhau linh thực. Này chỉ cần tạp linh khí thì tốt rồi. Nhưng là nếu muốn bồi dưỡng thụ tinh. Vậy yêu cầu bồi dưỡng nó tự mình ý thức. Tự mình ý thức như thế nào bồi dưỡng vậy cần phải có ý thức đi dẫn đường. Loại này có ý thức đi dẫn đường. Vậy yêu cầu hạ công phu. Ta thử xem. Nhưng là không nhất định có thể cam đoan 100% thành công. Muốn cho cái này thụ tinh thức. Tỉnh lại đây. Cái này đã có thể yêu cầu ở bọn họ bắt đầu gieo trồng thời điểm hạ công phu. Mà này đó công phu có thể cho cát thành đi vội chăng? Ở cái này thụ tinh này việc ôm xuống dưới lúc sau. Lý Thông liền cầm tới rồi mong muốn bên trong một đống lớn hạt giống. Này đó hạt giống ném vào một bên. Lý Thông nhìn mắt phụ cận đất. Này đó đất đại đa số là một ít đại thế gia gia mua. Bọn họ này đó đại thế gia mua phụ cận mà. Cũng là vì ở chỗ này lộng điểm chỗ tốt. Mà một thân cây hiện tại phải tiến hành bồi dưỡng không riêng gì yêu cầu thời gian. Còn cần đại lượng nhân lực vật lực. Còn cần dốc lòng chiếu cố. Này cũng không phải là cái gì đơn giản một người có thể chiếu cố. Mà này đó thế ra vừa lúc có thể cấp chính mình cung cấp người này lực vật lực. Sờ này đó loại cây. Mất công chính mình có dự kiến trước. Theo sau Lý Thông mới gọi tới phụ cận mấy cái đại gia tộc quản sự. Những người này đều là có tài lực vật lực tới xử lý những việc này. Bao gồm này thành chủ Tạ Lưu Vân đều đã tới. Tuy rằng bọn họ những người này đều chỉ là quản sự. Nhưng là có thể ở chỗ này phụ trách. Phỏng chừng cũng là trong nhà lão nhân. Có thể trưởng quản những việc này. Này đó là cây ăn quả hạt giống. Cũng là vô cùng có khả năng có thể trở thành tinh quái hạt giống. Các ngươi hẳn là biết đến. Này đó là thực vật hệ tinh quái. Này đó thực vật hệ tinh quái ở Nguyên Anh kỳ phía trước. Là phi thường khó có thể hoạt động. Cho nên này đó tinh quái sẽ trở thành cái gì, nhà của chúng ta. Ngẫm lại xem đi, mấy ngàn năm thực vật. Có thể ở nhà các ngươi cùng các ngươi bồi dưỡng cảm tình. Này đó thực vật tinh quái hẳn là cũng đủ trở thành các ngươi tiểu đồng bọn. Hơn nữa cho các ngươi thành lập một cái tốt đẹp hợp tác quan hệ. Người cho chúng nó cung cấp chất dinh dưỡng. Chúng nó cho các ngươi cung cấp linh thực. Còn có chính là một ít đủ để cho các ngươi gia tộc được lợi hạt giống. Này nói cách khác chúng ta có thể có cũng đủ cây ăn quả. Này cây ăn quả cho dù là nở hoa kết quả. Cuối cùng trái cây chính là bọn họ. Bọn họ có thể không vui sao huống chi này đó cây ăn quả trái cây còn có thể đủ dùng tới đào tạo tân. Cây ăn quả, những cái đó tân mặc dù là vô pháp đào tạo thành tinh quái. Cũng là một loại linh thực. Có thể cung cấp cũng đủ lượng linh thực. Lại này cái này tinh quái đáng giá đào tạo. Lúc này bọn họ này đó quản sự lập tức tìm được rồi quen thuộc người tu chân. Bọn họ phải làm sự tình rất đơn giản. Dùng cái này đào tạo linh thực. Dùng cái này tới xây dựng một cái có thể cho gia tộc có thể xuyên mấy thế hệ đồ gia truyền. Một cái gia tộc bảo hộ thân. Bất quá như vậy liền ý nghĩa bọn họ gia tộc trọng tâm. Nhất định phải muốn tới cái này địa phương tới. Cái này vô thủy thành nhất định phải muốn trở thành bọn họ gia tộc tân cứ điểm. Mà như vậy cũng liền ý nghĩa cái này địa phương sở hữu gia tộc tất cả đều muốn dọn lại đây. Như vậy vô thủy thành sẽ tụ tập đại minh quốc hơn phân nửa thế gia. Nơi này sẽ trở thành một cái tân quyền quý quyền lực phân chia địa phương. Mà cái này địa phương sẽ trở thành một cái tân quyền lực cuộc đua tràng. Mà càng thêm quan trọng là, lúc này tụ tập ở chỗ này người sẽ trở thành một cái tân quyền quý. Lý Thông này quanh mình mà còn có không ít là một ít người thường địa bàn. Có lẽ bọn họ cũng không có hiện này đó. Nhưng là theo này đó thế gia đã đến. Nơi này tất nhiên sẽ trở thành cái thứ hai đô thành. Mà hiện tại loại này tu chân thôi sinh ra tới kinh tế. Đủ để cho này đó gia tộc tìm được hoàn toàn mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Ngược lại là Tạ Lưu Vân. Đối với này đó hạt giống rất hiếu kỳ. Lý Thông, đây là tinh quái. Loại đồ vật này có thể đào tạo ra tới tinh quái. Hơn nữa, loại này tinh quái đào tạo có thể cho gia tộc của ngươi đạt được một cái bảo hộ ngươi địa. Phương, hơn nữa ngươi cũng có thể thông qua đào tạo cái này tinh quái. Đạt được nó tặng, này đó ăn đồ vật có lẽ có thể cho ngươi những cái đó người trong nhà hoạch ích. Ít nhất này đó linh thực có thể giảm bớt bọn họ sinh bệnh tình huống. Nếu nhà của ngươi xuất hiện thích hợp tu chân hài tử, ngươi cũng có thể đưa đến ta nơi này tới. Ít nhất ta có thể giúp ngươi mang hài tử thành một cái người tu chân. Tạ Lưu Vân vẻ mặt ý cười gật gật đầu. Hai người chi gian hợp tác quan hệ cùng đôi bên cùng có lợi. Đã không phải cái gì bí mật. Ít nhất ở Đại Minh quốc cảnh nội, tất cả mọi người đều biết. Cái này Tạ Lưu Vân chính là rất Lý Thông. Cho dù là hiện tại hoàng đế không thích Lý Thông, cũng cần thiết muốn chịu đựng. Không riêng gì phải cho Tạ Lưu Vân cũng đủ chỗ tốt. Còn cần cấp cái này Lý Thông cũng đủ chỗ tốt. Nhưng là càng quan trọng là, hiện tại theo này đó đại thế gia tới nơi này. Hắn hiện tại cũng nhu cầu cấp bách một cái đồ vật tới chứng minh hai người chi gian quan hệ. Mà hiện tại cái này thụ tinh chính là hắn muốn ngủ thời điểm đưa tới gối đầu. Mà lúc này Lý Thông hành động, chính là tự cấp hắn chống lưng. Tạ Lưu Vân cười tiếp nhận rồi cái này. Không nói hai lời liền cùng Lý Thông hỏi như thế nào đi xử lý này ngoạn ý. Theo sau liền hưng phấn cầm hạt giống đi trở về. Ở một bên nhìn lão cật hóa gặm quả táo liền đi rồi đi lên. Tiểu tử thúi, thứ này ngươi cũng nguyện ý loạn cấp, trước kia lão cật hóa luôn là cắn dâu mực. Vì cái gì đó là bởi vì cái kia đại con mực là tinh quái. Trong cơ thể bản thân liền ẩn chứa linh khí. Mà lúc này linh thực đã xuất hiện. Hắn không hề yêu cầu chỉ là thủ dâu mực. Hắn sở dĩ quái Lý Thông, đó chính là bởi vì rõ ràng có thể thêm cơm, hiện tại lại đưa cho người khác. Bồi dưỡng phương pháp đưa cho bọn họ, nói như vậy bọn họ cũng sẽ dốc lòng chăm sóc. Hơn nữa khoảng cách rất gần, chúng ta chỉ cần mỗi cách mấy ngày đi xem liền thành. Huống chi chúng ta còn có người có thể đủ cùng tinh quái câu thông. Chỉ cần những người này không có chiếu cố hảo, chúng ta liền có thể làm này đó tinh quái dịch oa. Nói tới đây, đỉnh đầu này lão cật hóa bụng. Đừng nói như vậy đường hoàng, ngươi còn không phải là ăn ít hai đốn hoa quả sao? Lão cật hóa có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, theo sau một đôi con ngươi đầu hướng về phía mặt khác một bên. Ở bên kia không ít người tu chân đều ở chỗ này tham quan cái này cắt thành linh thực vườn. Mà ở cái này mùi ngon bên trong, Lý Thông lão ba làm ra tới đầu bếp huấn luyện ban khai ban. Toàn bộ mùi ngon náo nhiệt phi phàm, mà hiện tại duy nhất quạnh quẽ xuống dưới. Chỉ có Lý Thông cái này kể chuyện xưa địa phương. Nơi này đã là bắt đầu dần dần quay chung quanh những cái đó người tu chân cùng quyền quý nhóm vận. Tác, bình thường phàm nhân có sẽ theo bản năng lảng tránh nơi này. Có thể nói nơi này đã không phải cái gì người thường có thể tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,